Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 19, hồng sắc trên đầu là một thanh đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Tu Đường chủ được lệnh của Ma Tôn, mang theo lễ vật trọng đại đến chúc mừng sinh nhật 3.000 tuổi của Độc Ám Hầu. Muốn tìm cơ hội hợp tác giữa yêu và ma, tấn công mạnh mẽ năm đại tiên tông. Vì sinh nhật của Độc Ám Hầu vẫn chưa đến, Ma Tu đã ở lại Lạc Phong Thành vài ngày, nhưng lại gặp được Thanh Xuân Tiên Vương, người đã đánh trọng thương Ma Tôn. Ngày đó, Ma Tôn cẩn thận bày ra một cái bẫy chắc chắn sẽ giết người. Nếu không phải Thanh Xuân Tiên Vương bất ngờ phá vỡ đại thừa. 9. Kỳ, nguyện ý hy sinh thân mình để cứu mạng cho vô số đệ tử các tiên tông. Thì mọi người đã phải chịu một cái chết không thể tránh khỏi. Tất cả mọi người đều tưởng rằng Thanh Xuân Tiên Vương đã vong mạng. Ai mà biết được, người đứng đầu chính đạo tiên môn vẫn phong quang rạng rỡ, chỉ là không quay lại tông môn dưỡng thương mà xuất hiện ở Lạc Phong Thành, nơi có cả yêu và người hỗn tạp. Chỉ cần có thể giết được Thanh Xuân Tiên Vương, các tiên tông sẽ không còn ai lãnh đạo, ma tộc có thể thừa cơ xâm nhập. Ma Tu trước đây bị buộc phải chặt bỏ cánh tay vẫn còn âm ỉ đau. Trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, dù có tu vi ngưng hồn 7 kỳ, hắn cũng không thể không sợ Thanh Xuân Tiên Vương, người đã từng mang đến cho Ma Tu áp lực kinh khủng. Người có tánh cách kiếm cốt bẩm sinh, tiên đạo vĩnh cửu, chỉ với một mình Thanh Xuân Tiên Vương đã khiến vô số tài năng trong giới tu tiên phải mờ nhạt. Ngay cả ma tộc trong những năm qua cũng bị nàng áp chế đến mức không thể thở nổi. Nếu có thể dâng đầu của Thanh Xuân Tiên Vương cho Ma Tôn, sẽ nhận được vô số cuộc cải và quyền lực. Ma Tu trong mắt tràn đầy tham lam, thấy Thanh Xuân Tiên Vương dừng lại, lập tức siết chặt tay cầm ma kiếm, triệu hồi rắn ma từ vực sâu. Thanh Xuân Tiên Vương thân thể yếu ớt, không thể đi quá xa. Nếu hao tổn thần thức, nàng sẽ không thể vẽ ra linh phù có lực sát thương mạnh mẽ. Cô dừng lại, liếc thấy phía sau Ma Tu vẫn không dám tiến lên, lập tức cắn đứt đầu ngón tay, lấy máu tươi vẽ linh phù trong không gian. Vô số đạo pháp huyền bí lướt qua trong mắt nàng, ngón tay dài lạnh lùng như bút vẽ cẩn thận, vẽ theo đường nét mạnh mẽ như rồng bay phượng múa. Mỗi đường bút phức tạp hạ xuống đều có ánh vàng sáng lấp lánh. Linh phù hoàn thành, gió bão nổi lên, tạo thành một vùng ánh sáng vàng chói, dẫn dắt vô số đám mây sấm từ bầu trời xa kéo lại. Người đứng đầu dưới thiên đạo của thế giới này được thiên đạo bảo vệ. Biển sấm dày đặc, hơn 10 tia sét màu tím như cánh tay to đánh vào linh phù cao cấp đã vẽ. Trong ánh vàng cuồn cuộn, những tia sét tím đáng sợ uốn lượn quanh linh phù, gia tăng vô cùng sức mạnh cho nàng. Ma Tu đã từng chứng kiến sự kinh khủng của trận pháp linh phù. Nàng đã từng bị vây trong trận phù, cánh tay bị ma kiếm có ký tự kỳ bí chém qua. Mỗi khi phải điều trị với ma y, đau đớn không thể chịu nổi. Hận thù tận xương dâng lên trong lòng. Ma Tu trong lòng tràn đầy ác ý, tuyệt đối không thể để Thanh Xuân Tiên Vương hoàn thành trận pháp linh phù. Ma Tu vận chuyển ma khí xuyên suốt toàn thân, vung lên ma kiếm sắc bén, lao về phía cổ họng của Thanh Xuân Tiên Vương. Ba con ma xà theo hình dáng của nàng, chờ cơ hội, cùng lúc tấn công từ ba hướng. Trận diệt ma còn thiếu 5 phù lục. Thanh Xuân Tiên Vương trong lòng lạnh lùng, đã cảm nhận thấy linh lực có dấu hiệu không thể duy trì. Thanh Xuân Tiên Vương nhạy bén phát hiện nguy hiểm đang áp sát phía sau. Né người vừa kịp tránh khỏi ma kiếm, ngay lập tức ba con ma xà lao tới nhanh như chớp. Vây đánh, ba linh phù bị Thanh Xuân Tiên Vương điều khiển, luồn qua các đầu ngón tay, gió lạnh như kiếm vung ra, chặn lại cuộc tấn công của ma xà. Linh phù có thêm uy lực, xuyên thủng thân thể ma xà, khiến chúng ngừng tấn công trong một khoảnh khắc. Lưỡi kiếm ma khí vung vẩy trái phải. Dù Thanh Xuân Tiên Vương có thân pháp tinh diệu, nhưng vết thương chưa lành, nàng vẫn thiếu sức lực. Hai linh phù biến thành linh kiếm, chắn ngang trước người, kịp thời ngăn chặn hơn 50 đòn. Ba con ma xà do máu thịt bị xuyên thủng, máu xanh chảy ra như suối. Điên cuồng hơn, lợi dụng lúc Thanh Xuân Tiên Vương đang đấu pháp với ma tu, đồng loạt vặn vẹo thân thể, hung hăng cắn vào hai chân nàng. Thịt da bị răng ma xà xuyên thủng trong chớp mắt, ma khí lạnh lẽo thấm vào cơ thể, máu tươi ào ạt bắn ra, mồ hôi lạnh lấp ló trên trán Thanh Xuân Tiên Vương. Đôi chân đau đớn không thể ngừng run rẩy, suýt nữa thì ngã xuống đất. Nàng cắn chặt răng, vung kiếm linh phù chém về phía ma xà. Linh phù hết sạch, vỡ vụn, lại bị ma kiếm xẹt qua. Máu đỏ tươi vương trên y phục trắng, như những đóa mai đỏ kiêu hãnh giữa tuyết lạnh. Một bàn tay ma lớn đột ngột vỗ tới, mạnh mẽ đẩy nàng ngã xuống đất. Ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao như thấu xương, phản chiếu trong mắt Thanh Xuân Tiên Vương, chỉ cách cái chết một tấc. Ánh mắt nàng dồn vào, đột nhiên cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, biết rằng cái chết đã gần kề. Ma tu không cho Thanh Xuân Tiên Vương cơ hội phản công, thu tay lại, vung ma kiếm nhắm ngay vào đầu nàng. Ánh sáng lạnh như dao sắp đâm vào giữa trán. Thân thể nàng không còn linh khí để vận hành. Thanh Xuân Tiên Vương trong lòng đã biết ngày tận số đã đến, định phá hủy thần hải, hy sinh để cùng ma tu đồng quy vu tận. Đột nhiên một tiếng vù vù vang lên, ma kiếm va chạm với móng vuốt sắc bén, tia lửa vàng bắn ra. Móng vuốt khổng lồ kiên quyết ngăn chặn công kích của ma kiếm. Càng nhiễm thân thể vững vàng chắn trước người Thanh Xuân Tiên Vương, lộ ra những chiếc răng nanh trắng muốt sắc bén, toàn thân lông xù lên, phát ra tiếng gầm uy hiếp đối với ma tu. Ma tu không ngờ rằng lại có một con hồ ly yêu đột ngột lao ra. Ba đuôi hồ ly ở hóa hình kỳ, nàng chưa bao giờ để trong mắt, thật sự là không biết sống chết. Ma tu thu ma kiếm lại, cười lạnh một tiếng, giải phóng áp lực to lớn từ hóa hình kỳ trung cấp. Muốn xem con hồ ly này có thể chống đỡ được bao lâu. Lực ép khủng khiếp như lưỡi dao treo trên dây thần kinh yếu ớt của con hồ ly, ép khiến nó không thể thở nổi, chân run rẩy không ngừng. Chênh lệch một đại cảnh giới, chỉ riêng áp lực cũng đủ khiến hồ ly mất đi sức chiến đấu. Ba cái đuôi hồ ly lúc trước vểnh lên giờ đã rũ xuống. Nỗi sợ hãi sâu đậm khắc vào trong tim. Càng nhiễm biết rằng nếu tiếp tục ngăn cản ma tu, ma kiếm lạnh lẽo sẽ không chút do dự xuyên thủng trái tim nàng. Ma tu hóa hình kỳ chỉ cần phát ra một tầng áp lực đã đủ khiến nàng tâm thần hoảng loạn. Trong tu tiên giới, thực lực là tối thượng, không bao giờ là lời nói suông. Nếu Càng Nhiễm gặp phải loại cường giả này bình thường, chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn bất cứ ai, không ai có thể ngăn nàng lại. Nhưng khi nhìn thấy Thanh Xuân Tiên Vương sẽ bị giết, đôi chân nàng phản ứng nhanh hơn lý trí, liều mạng lao vào tấn công ma tu. Nàng sợ chết, sợ vô cùng, bản năng thú tính khiến nàng run rẩy không ngừng. Phải trốn đi, không thể ở lại đây, nàng phải sống. Thanh Xuân Tiên Vương toàn thân đầy máu, nhìn thấy Càng Nhiễm và ma tu chênh lệch thực lực rõ rệt, biết rằng Càng Nhiễm sắp không chịu nổi, liền khẽ nói: "Càng Nhiễm, kẻ đó đến vì ta, nhanh đi đi, ta có thể đột phó với kẻ đó." Nước mắt Càng Nhiễm gần như rơi xuống ngay lúc này. Thanh Thanh thật sự nghĩ nàng là con hồ ly ngốc nghếch như vậy sao? Nàng đâu phải chưa đọc qua sách, đã như vậy còn cố gắng. Nếu thật sự bỏ đi, Thanh Thanh chắc chắn sẽ không còn nữa. Chỉ vì câu nói vừa rồi, nàng không tiếc mạng sống này cũng phải cứu Thanh Thanh. Càng Nhiễm, hu hu, ta là hồ ly, hôm nay mới biết hồng sắc trên đầu là một thanh đao. Cách chương.